Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, nhân tộc cổ kinh đô. Diêm Phù, một ngày này, hồng hoang ức vạn vạn sinh linh thần ma tất cả đều ngửa đầu mà đi. Trên mặt tràn ngập chấn khủng hoảng nhưng, chỉ vì cái kia mênh mông bát ngát thiên khung, lại tất cả đều thành vàng óng ánh chi sắc. Trong đó một cỗ tôn quý to lớn ý chí, lan tràn hướng hồng hoang hàng tỷ vạn thần sơn hồ nước. Cỗ ý chí này chủ nhân chỉ có một cái xưng hô. Đó chính là Hoàng Thiên. Hồng hoang thế giới một nửa chí cao thần tôn. Hoàng Thiên một lần nữa giáng lâm trở về. Không biết có bao nhiêu thiên đường thần linh kích động đến khó lấy chính mình. Từ khi mấy chục vạn năm trước Thiên Phụ Đế Tuấn Thần giá thân chinh chân trời chiến trường về sau, thiên đường vô số thần linh cùng lão thánh nhóm đều không còn có gặp qua vĩ đại thần tôn. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Thiên thế mà trở về, đến tột cùng là nguyên nhân nào? Không chỉ là thiên đường thần linh không rõ ràng cho lắm. Hồng hoang vô cùng lớn địa chi bên trên, vạn giới các tộc sinh linh đều bị cỗ này bao trùm hồng hoang ý chí dung chuyển nội tâm, chấn động lấy hồng hoang Tây Thổ nơi nào đó vị trí làm tâm điểm, không ngừng khuếch tán hướng hồng hoang mỗi một chỗ địa phương. Nơi đó, điều không phải trước đó trong truyền thuyết Linh Sơn xuất thế địa phương sao? Có sinh linh nghĩ đến mấu chốt, trước đó Linh Sơn xuất thế cũng không phải là hồng hoang vạn giới các tộc sinh linh tất cả đều tiến về trước. Cũng có một chút tộc đàn thế lực hoặc bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hoặc trở ngại đường xá xa xôi, không thể lao tới, là lấy cũng chỉ là tại Linh Sơn bên trong truyền ra một chút khủng bố chấn động thời điểm, bị hấp dẫn tâm thần. Cho đến giờ khắc này, liền Hoàng Thiên đều từ thiên ngoại giáng lâm. Tất nhiên là bởi vì Linh Sơn bên trong thứ nào đó. Phải biết, chân trời trên chiến trường đại chiến khủng bố đến đã không phải là phổ thông tiên thần có thể tưởng tượng tầng cấp, ở nơi đó, liền chí tôn lĩnh vực cổ xưa tồn tại đều có. Đều là một chút sống qua vũ trụ đại luân hồi một lần lại một lần lão hóa thạch tại một thế này bên trong, tiếp tục cùng cường địch nhóm tranh phong. Thiên Phụ Đế Tuấn mặc dù tại Hồng Hoang được tôn là Hoàng Thiên, cùng địa mẫu hậu thổ trung trưởng Hồng Hoang, nhưng ở cái khác vũ trụ, thí dụ như Thiên Đình, Hoa Hạ, Phật Quốc bên trong, cũng là có chí tôn lĩnh vực cổ xưa tồn tại. Có thể nói trận kia vì tranh đoạt vũ trụ chính thống đại chiến theo cổ xưa trước đó các chí tôn sau khi bắt đầu, liền không có đình chỉ qua. Bất quá bởi vì trong lúc đó các chí tôn đại chiến quá mức mênh mông, đem vạn giới đại vũ trụ đều đánh vỡ, riêng phần mình cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, hoặc bởi vì một chút không muốn người biết thần bí nguyên nhân, dẫn đến các chí tôn cả đám đều không biết chân thân đi nơi nào. Nhưng tất cả đại chí tôn dưới trướng tất cả mạch cường giả, nhưng thủy chung kéo dài trận đại chiến này. Đã mấy chục ngàn năm trôi qua, có không biết bao nhiêu cổ xưa tồn tại đã chết tại đại chiến ở trong. Cũng thỉnh thoảng có một thế này các cường giả gia nhập chiến trường, hoặc là kiếp trước một vị nào đó chứ danh nhân vật trở về. Cho nên Thiên Phụ Đế Tuấn tại tham dự vào dạng này tầng cấp đại chiến về sau, tuyệt đối điều không phải muốn thoát thân liền có thể thoát thân đơn giản như vậy. Mà hắn hiện tại giáng lâm trở về, không cần nghĩ, đều biết trả giá thâm hậu bao nhiêu đại giới. Bởi vậy cũng có thể thấy Linh Sơn bên trong đồ vật, đối với hắn đến tột cùng có coi trọng muốn. Lục Thanh Bình đã cùng Tô Tú Tú xuất hiện tại Hồng Hoang ngoại bộ. Hắn nhìn xem nơi đó bắt đầu có giải thể dấu hiệu Linh Sơn vũ trụ. Trong đó đại chiến kinh thiên địa, chấn càn khôn. Đế Tuấn từ khi giáng lâm nơi đó về sau, liền thình lình gia nhập vào trong đó đại chiến bên trong đi. Vậy mà Đế Tuấn cũng là Hạo Thiên tám thân một trong. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, đang tiêu hóa Xích Tùng Tử vừa rồi dẫn hắn chạy đợi nói cái này một kinh thiên tin tức. Hồng Hoang một bán thần tộc chủ nhân, nguyên lai cũng là thiên đạo một cái hóa thân. Khó trách địa cầu cổ sử bên trong, bình thường cũng đem đế tuấn gọi là cổ thiên đế đâu. Nguyên lai căn bản chính là hạo thiên thượng đế biệt danh. Đều là thiên đạo nhân cách hóa hình tượng. Bất quá, đến một thế này bên trong, Hồng Quân cùng đế tuấn đều là hạo thiên thượng đế chém ra đến tám thân một trong. Đem đã từng quá khứ hoặc biệt danh chém thành tám thân. Lục Thanh Bình suy đoán, đây có lẽ là một loại nào đó có thể làm chí tôn khôi phục nhanh chóng đỉnh phong tu vi đường. Đây là từ Xích Tùng Tử nâng lên, đi qua vết tích, chém ra, tích thân, manh mối đang yên lặng phân. Tích, ầm ầm ngay tại Lục Thanh Bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc. Linh Sơn vũ trụ nơi đó chấn động càng thêm khủng bố. Liên đỉnh đầu 18-19 thánh cấp mênh mông mặt trời đều bị lay động, bây giờ Linh Sơn nơi đó nghiễm nhiên thành Hồng Hoang trung tâm. Chí ít ba vị trí tôn lĩnh vực đại chiến bộc phát. Thiên khung đều có muốn thất thủ xuống tới xu thế. Hồng Quân đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân lại tăng thêm đế tuấn ba đại trí tôn lĩnh vực tồn tại tạo thành uy thế quá mức. Dọa người, tốt. Bây giờ đại nghệ đã cứu ra, Hồng Hoang bên trên sự tình, không cần chúng ta tộc quản nhiều, lão phu mang các ngươi về Hoa Hạ đi, Xích Tùng Tử mở miệng nói ra, hắn đầu tiên là tại vừa rồi đem tất cả linh sơn bên trong nhân tộc đều cứu ra. Lúc này lại tiếp tục động tác, giống như một ngôi nhà bên trong lão nhân, tiếp tục sử dụng lấy tâm, vùng tay áo một cái. Đem một số người chuẩn bị trực tiếp mang về Hoa Hạ. Hoa Hạ, xem ra vị lão nhân này là trực tiếp theo Hoa Hạ vũ trụ tới. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn cũng rất muốn đi xem một chút trong vũ trụ nhưng cùng thiên đình Phật quốc sánh vai Hoa Hạ vũ trụ là như thế nào bao la hùng vĩ rực rỡ. Nhưng hắn còn không quên mình xuất thân ở nơi nào. Phần Phật Xích Tùng Tử đã ống tay áo cuốn lên, mang đi đại bộ phận nhân tộc, lại nhạy cảm trông thấy Lục Thanh Bình thần sắc biến động. Thế nào, nhân vương không muốn cùng lão phu về Hoa Hạ sao? Lão nhân nhìn xem Lục Thanh Bình, trực tiếp hỏi, Lục Thanh Bình không có giấu giếm, nói rõ nguyên nhân, cuối cùng nói, Diêm Phù vẫn chờ vãn bối trở về. Diêm Phù... Nào có thể đoán được Xích Tùng Tử nghe thấy hai chữ này. Trong mắt thình lình xuất hiện một đạo khiếp người tinh quang. Lập tức nói, ngươi đúng là đến từ tộc ta cổ kinh đô chi giới. Lục Thanh Bình nghi không khỏi nội tâm ngầm nghi hoặc. Xích Tùng Tử nhìn xem Lục Thanh Bình. Trầm ngâm trọn vẹn hai ba cái hô hấp. Mới nói lời kinh người nói. Từ khi cổ xưa trước trận đại chiến kia đánh vỡ mấy đại vũ trụ về sau, làm tộc ta kinh đô chỗ, Diêm Phù liền thất lạc tại quần tinh bên trong, tộc ta làm sao tìm được cũng không tìm tới giới này tồn tại. Sau đó, chúng ta đều phỏng đoán là bởi vì có người che lấp khí cơ mới đưa đến như thế. Lục Thanh Bình nghe đến đó, trầm ngâm hỏi, Diêm Phù, rất trọng yếu sao? Xích Tùng Tử nhìn hắn một cái, tiếng nói thâm thúy, nó là ta Hoa Hạ kinh đô chỗ, tự nhiên là quan trọng nhất, ẩn tàng rất nhiều nhân tộc đồ trọng yếu. Lục Thanh Bình lại cau mày nói, tiền bối nói có người che lấp Diêm Phù khí cơ, nhưng căn cứ vãn bối biết, tại mấy vạn năm trước, từng có Nho Môn Chí Thánh cùng Quan Âm cùng Nam Cực chờ Phật Đạo Đại Thánh từng giáng lâm đến Diêm Phù giới tới. Xích Tùng Tử nghe vậy lại là thân thể cứng đờ. Sau đó tựa hồ nghĩ đến gì đó. Mấy vạn năm trước, nguyên lai bọn họ khi đó tìm đến Diêm Phù. Khó trách Khổng Khâu những năm gần đây đều không tin tức. Nói đến đây, Xích Tùng Tử thật sâu nhìn Lục Thanh Bình một chút. Già nua tiếng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nói, xem ra Vinh Thành cùng Ninh Phong phân tích đều không sai. Năm đó sau trận chiến ấy, đạo Phật hai giáo đều muốn bắt ta nhân tộc cổ kinh đô chỗ lấy ra bút. Hôm nay nghe được ngươi lời nói, ta lại mới hiểu được, nguyên lai đạo Phật hai giáo đã sớm tìm được chúng ta tộc kinh thành. Lại chỉ có chúng ta Hoa Hạ những lão gia hỏa này, còn bị mơ mơ màng màng, coi là nhà mình kinh đô nơi còn thất lạc không biết. Lục Thanh Bình sau khi nghe, yên lặng nhìn thoáng qua chân trời chiến trường phương hướng, thầm nghĩ, ta ở bên kia cảm nhận được phu tử khí tức, nói rõ phu tử đã theo Diêm Phù đi ra, đi vào vũ trụ này đỉnh tiêm. Hắn tất nhiên cũng biết có người che lấp Diêm Phù khí cơ sự tình. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn cùng Hoa Hạ vũ trụ liên hệ. Vẫn như cũ là tiếp tục ai cũng không có lộ ra. Lục Thanh Bình tự nhiên không có khả năng hoài nghi phu tử có vấn đề. Cho nên chỉ có một lời giải thích. Đó chính là kết hợp Diêm Phù giới nội quan tại phu tử làm những chuyện như vậy hết thảy suy đoán. Phu tử ở ngoại giới cản trở một chút địch thủ. Thế là Lục Thanh Bình cái này một cái chớp mắt tựa hồ làm rõ thứ gì. Năm đó trận đại chiến kia về sau, vũ trụ bị đánh vỡ. Diêm Phù làm nhân tộc cổ kinh đô thất lạc. Tây Hoàng trước hết nhất chiếm cứ nơi đó. Sau đó nhân tổ xuất hiện, đem Tây Hoàng phong ấn. Tiếp theo tam giáo thánh nhân theo ngoại bộ vũ trụ mà đến. Cũng rốt cuộc tìm được thất lạc nhân tộc cổ kinh đô. Ngay lúc đó tình huống cụ thể Lục Thanh Bình không rõ ràng, kết quả cuối cùng lại là Diêm Phù người người đều hiểu. Tam giáo đầu tiên là thống nhất diệt tiêu ngoại bộ thế lực Tây Hoàng cùng thần tộc yêu ma. Sau đó chính là nội chiến, Phật đạo liên thủ đánh diệt Nho Môn Chí Thánh. Bởi vậy mở ra Phật đạo trưởng khống nhân tộc cổ kinh đô Diêm Phù cách cục. Nếu không phải phu tử hoành không xuất thế, Phật đạo chỉ sợ đã thành công. Mặc dù Lục Thanh Bình hiện tại còn không rõ ràng lắm nắm giữ nhân tộc cổ kinh đô về sau. Đối với Phật đạo có gì đó có ích, nhưng nhờ có phu tử xuất thế, thay đổi cục diện, trước đó là Phật đạo liên thủ phong tỏa tin tức, không cho nhân tộc biết nhà mình cổ kinh đô tồn tại, đồng thời ngăn tại giới ngoại, mà đợi đến phu tử thành thánh thăng thiên về sau, đổi thành phu tử tới chặn giới ngoại, không để Phật đạo tiếp tục thẩm thấu Diêm Phù, xích tùng tử tại trong nhân tộc tư lịch cổ xưa, là hàng thật giá thật nhân tộc lão hóa thạch, chuyến này chuyên vì giải cứu nhân tộc đại nghệ mà đến. Không cần đối với vị này lão tiền bối giấu giếm gì đó. Liền đem phu tử sự tình nói ra. Lão nhân nghe vậy về sau, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là hắn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?